Chương 515, hệ thống bản nguyên. Tinh không hiện ra quỷ đồng dạng yên tĩnh, phảng phất tất cả mọi thứ cũng trong khoảnh khắc đó ngưng đọng. Thời gian, không gian, ánh sáng, thậm chí còn tất cả, cũng vào đúng lúc này bất động chỉ có một người ngạo nghễ mà đứng, dường như hắn chính là toàn bộ trong tinh không ngươi, rốt cuộc là người nào? Nương tựa theo tu vi cao thâm, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đầu lâu hoạt động. Vào giờ phút này ám thiên, lại là một mặt sơ ha y trước một khắc bị hắn hẹp nắm trong tay người còn như cu nở dê la ôn nhu cửu non, nhưng sau một khắc nhưng biến thành vệ nhân mánh hổ đáng sợ sát khí càng làm cho hắn trong lòng run sợ, gần giống như ở cái kia trong tịp tắc bước vào một mảnh tu la nơi hắn có thể cảm nhận được người trước sâu sắc ga cờ y cùng với cửu hận, đó là nhằm vào hắn, thậm chí khả năng nhằm vào phía sau hắn chỗ ám chi nhất tộc tội nhân, chỉ có một con đường chết lại là ở. Cái kia trong phút chốc, Tần Kiếm Ca vung tay lên, đem cái kia biến mất với trong bóng tối ám thiên bắt chói mắt màu trắng bạc ánh sáng, như cu nở dê la nối liền trời đất thần quang, thẳng vào người trước đồng tử không tuyệt vọng tiếng gào, lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng vào giờ phút này ám thiên, chỉ cảm giác mình thần thức đang tại một chút tăng dã, thực sự không phải là loại kia xé nát cảm giác, mà là đang tại yên diệt, tiêu tan tội nhân, chết. Tần Kiếm Ca lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, có vô tận lửa giận ngân bạch cổ sáng triệt để đem ám thiên thân thể xuyên qua với cái kia trong cổ sáng yên diệt, đây là triệt để tiêu tan hô làm xong tất cả những thứ này, Tần Kiếm Ca nhưng dường như thoát lực giống như vậy, thẳng tắp đất ngã xuống không gian thời gian ánh sáng lại một lần nữa lưu động, tất cả cầm cố cũng thuận theo mà giải trừ hắc ám yên tĩnh đáng sợ vĩnh hằng hắc ám, đủ khiến bất luận người nào trầm luân ở đây nhưng mà, trong bóng tối cu nở dê tô nở lờ y một điểm ánh. Sáng sáng loang thoáng có thể thấy được một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, ở hắn đối diện tựa hồ là một vóng ánh chói mắt ngân quang, nơi này là Tần Kiếm Ca có chút mê man, một chút nhìn quét đi qua, đúng là không nói ra được nơi này đến cùng là địa phương nào vậy bên trong. Trước mặt là một đạo màu trắng bạc môn hộ, vóng ánh chói mắt ngân quang, dọi sáng cái này trong bóng tối một tờ ơ cờ vông. Loang thoáng, hắn có thể cảm nhận được cánh cửa kia bên trong. Lan truyền mà đến từng sợi độc đạp vừa xài bước quá, Tần Kiếm Ca ở nước có thể cảm giác được cánh cửa kia sau lưng tựa hồ có hắn cấp thiết muốn biết đồ vật. Vũ ngân quang đông nhiên tỏa ra, sáng rừng rực lệnh người không mở mắt ra được phút chốc, tất cả tiêu tan, mà trước mặt cũng là trắng xóa hoàn toàn không gian. Vô cùng to lớn cổ thụ, toàn thân ngân huy, giống như đẹp nhất ngân nguyệt tượng đá đúc mà thành, lưu động ngân sắc quang hà cổ thụ đứng vững, thần hà lượn lờ, rủ xuống đến cây liễu. Dày đặc xếp liễu diệp, khẽ đung đưa, như ngôi sao đầy trời hạ xuống cổ thụ tham nộ thiên, giao động lạc tinh thần cái này một cây cổ thụ, bất quá là cửu trượng chi nở thước, nhưng tỏa ra còn hơn cổ lão tinh thần còn muốn hùng hồn khí thế. Lá cây lay động, như mở ra một thế giới cũng có được phiến lá điêu linh, phảng phất là một thế giới hủy diệt chuyện này đây là như vậy chấn động một màn. Tần Kiếm Ca đã là không biết nói hoan nghênh Chu Ký Sinh đi tới nơi này quen thuộc hệ thống thanh âm. Ở vùng thế giới này chỉ có vang lên như Chu Ký Sinh chứng kiến, cái kia một gốc cây cổ thụ chính là ta bản thể, khoa học kỹ thuật cùng với linh khí kết hợp trí cao kết quả từ lúc Chu Ký Sinh xoay người ở đây thời điểm, cũng đã cùng Chu Ký Sinh sau bưng cùng một nơi hệ thống thanh âm nhàn nhạt bay tới, tựa hồ là đang vì Tần Kiếm Ca giải đáp nghi hoặc. Người bản thể Tần Kiếm Ca không nhịn được thán phục hắn đã từng ảo tưởng quá hệ thống rốt cuộc là thế nào một cái tồn tại, bây giờ thấy được. QNZ vào thời khắc ấy bị khiếp sợ ở hệ nhưng rất nhanh sắc mặt lại là trầm xuống. Hệ thống, ngươi là có hay không nên vì ngươi trước làm ra tất cả làm cái giải thích. Trước, hệ thống trưởng không thân thể mình, nhưng ở một bên thần thức nhưng khi nhìn được thật sự thậm chí, hắn có thể cảm nhận được đến từ chính hệ thống cố này cựu hận tâm tình không thể trả lời tựa hồ là chạm tới cấm chế. Hệ thống thanh âm lập tức băng lánh lên không thể phụng cáo ngươi đến cùng muốn ẩn giấu ta bao lâu. Ta cũng không muốn có một cái nút trong bóng tối địch nhân, trải qua lo lắng để phòng tháng ngày Tần Kiếm Ca âm thanh lạnh lùng nói, đây cũng không phải là lần thứ nhất, Di Vãng dò hỏi cũng là đồng dạng trả lời mà lần này, ám thiên tập kích, lại làm cho ý hắn biết đến, chính mình tựa hồ thành một cái gánh oan hiệp không thể trả lời như cũ là như vậy, băng lãnh ngữ khí, chỉ bất quá lần này lại là trầm mặc hồi lâu, mới vừa nói. Hệ thống trầm mặc, cũng là để Tần Kiếm Ca có chút bất ngờ. Nhưng là nói rõ hệ thống này đang tại thỏa hiệp như vậy đi qua, không biết bao lâu thời gian, yên tĩnh trong không gian chỉ có cây này diệp chập trần thanh âm. Ngay tại Tần Kiếm Ca sắp không nhịn được thời điểm, rốt cục vang lên hệ thống thanh âm Chu Ký Sinh có thể xưng chi bọn họ vì là tội nhân. Cái này không chỉ hạn chế với ám chi nhất tộc, còn liên lụy đến đông đảo thế lực mỗi một phương thể lực không khỏi là thiên lũ đại lục đỉnh phong tồn tại, thậm chí trong tinh không cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế lực bọn họ thế lực, cho dù là cổ lão hoàng triều cũng có thể dễ dàng trấn áp, cho dù là một phương đế triều QNZ đủ để phá vỡ hệ thống chậm rãi nói. Ngữ khí bình thản rất nhiều, nhưng là dị thường nột ngạt nhưng mà, chính là cái này một lời nói, lại là để Tần Kiếm KT cả ra đầu trấn áp hoàng triều. Phá vỡ một phương đế triều, chỉ bằng những ngẫm lại chính là khủng bố bao nhiêu đế triều, chỉ có đạo tôn đại năng khai sáng, mới có thể có được đại đạo tán thành, xưng chi đế triều một phương đế triều, sở hữu một phương tinh vực, có thể nói là trong tinh không đỉnh phong tồn tại thế lực nếu như có thể phá vỡ một phương đế triều, đây chẳng phải là nói những cái tội nhân ở trong tồn tại đạo tôn cấp bậc đại năng cảm tình ta còn thực sự thành một cái gánh loan hiệp Tần Kiếm Ca cười khổ một tiếng. Kết hợp hướng phía trước hiểu được tin tức, những kẻ địch này chỉ sợ là vậy liền nghi lão cha mang đến trốn cũng là trốn không xong chỉ bằng những đại năng kia, có thể tìm được hắn lần thứ nhất tự nhiên cũng có được vô số lần, trừ phi là hoàn toàn biến mất tại đây một mảnh tinh không hệ thống vụ trong giây lát, một cô vô hình ba động, đem Thần Kiếm Ca bao phủ tại trong đó thoáng qua liền qua, chỉ cảm thấy là trước mặt trở nên hoảng hốt hạ bỗng nhiên lúc thức tỉnh ngợi, huyền đại mộng mới tỉnh mờ mịt vẻ mặt. Lại một lần nữa nhìn về phía xung quanh thời gian, lại phát hiện tự thân nằm ở trên một cái giường. Quen thuộc bố trí, một chút ký ức cũng là hiện lên trở về phu quân, quá tốt cũng tại lúc này, Tần Kiếm Ca chỉ cảm giác mình trong lòng có một đạo mềm mại vật thể, loại kia ôn hòa cảm giác, là dị thường thoải mái ôm nhẹ trong lòng hình dáng, an ủi tuy nhiên không biết cái này một bộ mê là thời gian bao lâu, nhưng tuyệt đối là không ngắn chung quy cảm giác cái này mấy cái chương đều tại nước. Cũng là tác giả quân đi, nội dung cốt truyện trong lúc đó nối liền chưa đủ tốt, muốn biểu đạt đồ vật, lại chỉ có thể rất mạnh mẽ biểu đạt ra đến bất đắc dĩ.